xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 215 chương 2141 tang thi tiên sinh một phó bản cho điểm. Sơ phó bản tin tức. Năm cảm tạ tập hợp thành bên trong. Cảm tạ tập hợp thành thành công tiến độ trước đó 67%. Thu hoạch được một cái thân phận mảnh vỡ, phải chăng xem xét nhìn. Thân phận mảnh vỡ giải mã bên trong. Thân phận mảnh vỡ 6 Kinh Nam Đại học sơ tranh. Liền không thể trực tiếp cho tên của ta sao, làm người thẳng một chút có thể thực hiện tiểu tỷ tỷ. Là ngươi vận khí không tốt. Không có mở khóa đến danh tự. Cái này cũng không trách ta nha, ha ha, ta tin ngươi cái ruột. Hừ, sơ tranh cùng vương bát đàn đấu võ mồm một lát. Phát hiện mình hẳn là ra không được. Chỉ có thể tiếp tục thông quan. Có cái gì sao không tìm được. Được rồi, đi nhanh đi, không muốn trì hoãn quá lâu. Sơ tranh bên tai loáng thoáng có trò chuyện âm thanh, đối phương ép tới rất thấp, giống như là tại tỉ húy lấy cái gì. Sơ tranh ý thức dần dần rõ ràng. Lọt vào trong tầm mắt chính là một tấm ván gỗ. Yếu ớt chỉ từ tấm ván gỗ một bên khác xuyên thấu vào. Nàng lúc này ngồi dưới đất, toàn bộ thân thể đều bị tấm ván gỗ ngăn trở, cuộn mình phải có chút khó chịu. Lần này tựa như là sông bai chủ đề tới. Lấy cái tư thế này đến xem. Nguyên chủ rõ ràng là đang tránh né. Cho nên người bên ngoài hẳn không phải là nguyên chủ đồng bản. Sơ tranh bảo trì cái tư thế này bất động, vỉnh tai nghe động tĩnh bên ngoài. Chờ một chút, bên kia giống như có cái gì, ta đi xem hả. Cẩn thận một chút, tiếng bước chân từ trước mặt nàng quá khứ, quang ảnh lắc lư. Sơ tranh tiến đến tấm ván gỗ một bên, từ khe hở nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài hết thảy ba người, hai nam một nữ. Một nam một nữ đứng đang đến gần cửa địa phương, nhìn quanh hai bên đề phòng bốn phía. Mà một nam nhân khác, chính là vừa rồi từ sơ tranh trước mặt quá khứ cái kia. Chính đảo một cái dương, từ bên trong xuất ra đồ vật nhét vào tùy thân trong bọc. Bên ngoài không gian nhìn qua hẳn là một cái siêu thị, kệ hàng bị đẩy cũng không ít, kệ hàng trên đều là không. Mặt đất chất đống không ít thứ. Xanh xanh đỏ đỏ túi nhựa. Vết bẩn không chịu nổi quần áo. Giấm xẹp lon nước. Ném hòng điện thoại. Tình huống này không tốt lắm a. Cái kia cầm đồ vật nam nhân gắn xong đồ vật từ bên kia trở về. Mắt thấy hắn liền muốn từ sơ tranh trước mặt quá khứ. Nam nhân đột nhiên dừng lại, hướng phía sơ tranh nhìn bên này tới. Đồng thời bàn tay hướng sau thắt lưng, chậm chạp rút ra một thanh vũ khí nóng. Sơ tranh. Thế nào, nơi xa một nam một nữ gặp đồng bạn dừng lại. Hạ giọng hỏi một câu. Nhanh lên a, nam nhân hướng đồng bạn dựng thẳng lên một ngón tay. Xuyệt, sơ tranh tỉnh táo ngồi ở bên trong. Bàn tay đụng phải một chút lạnh buốt. Nàng ánh mắt liếc qua hướng mặt đất quét qua. Trong tay có một cây côn sắt. Không biết là nguyên chủ tùy thân mang, vẫn là bản thân ngay ở chỗ này. Sơ tranh thuận thế nắm chặt côn sắt. Người bên ngoài tới gần, vũ khí trong tay quấn rồi lại gấp, có thể thấy đối phương cũng rất khẩn trương. Ra nam nhân thấp a một tiếng. Đối phương rõ ràng là phát hiện nàng. Sơ tranh vừa qua khỏi đến. Làm sao biết nguyên chủ, làm sao giấu. Bên ngoài có thể hay không trông thấy nàng cũng không rõ ràng. Nhanh lên ra, nam nhân đem đen xì họng súng nhắm ngay sơ tranh phương hướng, không còn ra, ta nổ súng sơ tranh. Sơ tranh cảm thụ hạ thân thể, xác định không bị thương tích gì, đẩy ra tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ đổ xuống, sơ tranh trong nháy mắt bại lộ tại trong tầm mắt mọi người. Sơ tranh tỉnh táo mang theo côn sắt đứng lên. Tới chính là làm, có chút kích thích nha. Moa nó, thật là có người. Tổng một nam một nữ kia tiến đến đem sơ tranh vây quanh. Làm sao làm, ba người riêng phần mình nhìn một chút. Nắm giữ vũ khí nam nhân nói. Đem thứ ở trên thân giao ra. Sơ tranh trên dưới nhìn xem mình. Trên thân liền mặc một bộ tây si. Quần thể thao. Giày thể thao. Trừ cái đó ra. Trên thân liền cái đồ trang sức đều không có. Nàng mặt không thay đổi mở ra một cái tay. Lại dương ra tay bên trong côn sắt. Biểu thị mình ra cách này. Cái gì cũng không có. Ra sơ tranh phá lệ phối hợp đi ra ngoài hai bước. Ánh mắt bình tĩnh quét lấy ba người vị trí. Nữ nhân kia từ một bên khác quá khứ, đem tấm ván gỗ đằng sau nhìn một chút, cuối cùng hướng hai người lắc đầu. Cái gì cũng không có. Thảo thật mẹ hắn suối quẩy. Nam nhân chửi nhỏ một tiếng, thật vất vả gặp phải người, liền chai nước đều không có. Nữ nhân, nàng làm sao làm giết nàng. Hiển nhiên đề nghị này thông qua ba người nhất trí tán đồng. Tại ba người này xem ra, loại sự tình này giống như cũng không phải cách đại sự gì. Tiểu nha đầu ngày hôm nay chỉ có thể trách ngươi xui xẻo, chúng ta không giết ngươi tâm bất an. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian chơi chết đi. Nắm giữ vũ khí người cũng không có tiến lên, ngược lại là mặt khác nam nhân kia rút ra tùy thân đao tới gần Sơ Tranh. Sơ Tranh vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, giống như bọn họ nói muốn chơi chết người không phải nàng. Nam nhân đáy lòng không khỏi có chút bất an. Nhưng mà nhìn một cái Sơ Tranh kia nhỏ yếu bộ dáng, trên thân cũng không có có thể giấu vũ khí địa phương, lập tức lại an tâm lại. Nam nhân sải bước đi tới, trên mặt âm tàn để hắn nhìn qua hơi có vẻ dữ tợn. Tại nam nhân tới gần trong nháy mắt, Sơ Tranh nắm vuốt côn sắt thuận tay chính là co lại. Côn sắt đánh vào xương cốt bên trên, phảng phất có xương cốt vỡ ra thanh âm. Sơ Tranh mặt không thay đổi đánh cái thứ hai, động tác vừa nhanh vừa chuẩn, nam nhân căn bản trốn không thoát. Thảo xú nương môn chơi chết nàng. Cho ta chơi chết nàng, dơ giấy bẩn thỉu trong siêu thị vang lên ngột ngạt thanh âm. Siêu thị bên ngoài là một đầu đường cái. Trên đường siêu siêu vẹo vẹo ngừng lại không ít xe. Mặt đất vết máu ban ban. Tiếng súng vạt phá tối tăm mờ mịt, trời thành thị chỗ tối mơ hồ vang lên thanh âm huyên náo. Sơ Tranh không nghĩ tới mình xui xẻo như vậy. Tới gặp gỡ gặp mặt liền kêu đánh kêu giết ngu xuẩn coi như xong. Hiện tại còn bị một đám rông bay chắn ở đây. Nàng lúc này ngồi xổm ở một cái kệ hàng thượng, hạ mặt là để người ra đầu tê dại nhấm nuốt âm thanh. Trong không khí phiêu tán nồng đậm mùi máu tanh cùng rông bay trên thân mùi thối. Nhìn những này rông bay một lát không tản được. Sơ Tranh quyết định làm người tốt. Không quấy rầy bọn họ ăn. Trước biết rõ ràng thân thể này tình huống. Ngài thật đúng là người tốt. Vương giả hào trào phúng. Sơ Tranh, ta cũng cảm thấy. Muốn chút mặt đi nguyên chủ họ kế. Vừa mới tiến một nhà tiền cảnh không tệ công ty lớn thực tập. Mắt thấy là phải chuyển chính thức. Kết quả. Virus sông bay bạo phát. Virus sông bay là từ cơ thành bắt đầu bộc phát. Từ bộc phát đến luôn hãm, vẹn vẹn mấy giờ. Virus lan tràn tốc độ vượt xa mọi người tưởng tượng. Duy nhất có thể làm chính là đào mệnh. Nguyên chủ lúc ấy bị vây ở công ty cao ốp. Thế nhưng là ký túc xá bên trong cũng có người bị lây nhiễm. Cứu viện trước hết nhất đi chính là trường học. Phía sau còn có các loại trọng yếu cơ cấu. Chờ đến cứu bọn họ không biết lúc nào. Cho nên mọi người đề nghị cùng một chỗ lao ra đuổi tới cứu viện điểm. Nguyên chủ đi theo đại bộ đội hành động, hơn một giờ lộ trình, phảng phất là từ Nam đến Bắc khoảng cách. Cũng may phần lớn người đã tới cứu viện điểm, sau đó nguyên chủ liền gặp được một cái gọi Kim Linh nữ sinh. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ sinh này. Thế nhưng là từ lần thứ nhất gặp mặt, Kim Linh liền không ngừng nhằm vào nàng. Giật dây người bên cạnh đối nàng sinh nghi, cô lập nàng. Cái này cũng chưa tính Kim Linh nhiều lần đều là nghĩ đẩy nàng vào chỗ chết. Nguyên chủ vận khí tốt, mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành. Có thể vận khí cho dù tốt, cũng chống cự không nổi phía sau có người mưu hại. Nguyên chủ cuối cùng vẫn mắc lừa, bị vây ở bầy sông bay bên trong, mệnh tang sông bay miệng. Thời gian bây giờ tuyến. Đã là nguyên chủ bị người cô lập. Ra ngoài tìm kiếm vật tư thời điểm. Kim Linh cố ý rơi xuống nàng. Kim Linh vì cái gì như vậy nhằm vào nguyên chủ chính mình cũng không rõ ràng. Tại vì giúp sông bay bộc phát trước đó. Nàng căn bản cũng không nhận biết cái này gọi Kim Linh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 215 chương 2142 tang thi tiên sinh hai Sơ Tranh đem nguyên chủ ký ức tự cân nhắc tỉ mỉ một lần. Dựa theo tiểu thuyết kịch bản phát triển, Sơ Tranh suy đoán Kim Linh hoặc là trùng sinh, hoặc là chính là biết một số việc. Nhưng là nguyên chủ đã không có chỗ. Lại không có để cho người ta ngấp nghé đặc biệt năng lực. Đây cũng không phải là nữ chính tiêu chuẩn thấp nhất a. Đại lão biểu thị không hiểu cái này kịch bản đi hướng. Dưới mắt vẫn là cân nhắc lại sông bay tương đối thực sự. Vì rút sông bay bộc phát về sau, nhân loại cũng không có ủng sở hữu gì năng cái này siêu năng lực. Người tới vẫn là tận thế trước nhân loại. Nhưng là biến thành sông bay cũng không phải là trước kia nhân loại. Tốt ở tại bọn hắn chỉ là số lượng nhiều, cũng không có có một ít khó mà tiếp nhận năng lực. Sơ tranh cúi đầu nhìn một chút người người nhốn nháo bầy sông bay, mỉm cười mưa đạn không ngừng từ trong đầu thổi qua. Số lượng nhiều đã đủ đáng sợ được không, đến cùng lúc nào ăn xong có để hay không cho ta đi, mọi người không oán không cừu. Có thể không đồng thủ vẫn là không đồng thủ đi. Làm hữu hảo văn minh chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Ngươi chính là lười a, ta không phải, ta không có, ngươi chớ nói lung tung a. Nhìn thấu. B. G. Sơ tranh nhàm chán trong lúc đó, đem phồn tinh chủ tuyến lôi ra đến nhìn thoáng qua. Chủ tuyến, mời người chơi trở thành sông bai chi vương tiến độ 0%. Sơ tranh. Ta một nhân loại. Ngươi để cho ta đi trở thành sông bai chi vương, ngươi phảng phất tại đùa ta cái gì, phá trò chơi khẳng định là hỏng rồi. Sơ tranh tức giận đóng lại bảng. Đợi đến trời tối. Những này sông bai tán một chút. Bất quá còn có rất nhiều ở lại bên trong. Sơ tranh nhảy xuống siêu thị đỡ, từ bên cạnh chuồn đi. Cả tòa thành thị nhìn không thấy một điểm quang sáng, chìm đắm trong bóng đêm yên tĩnh không tiếng nói. Bầu trời lẻ loi trơ trọi treo nguyệt nha. Mông lung hào quang vãi xuống đến. Toàn bộ thế giới đều có một loại mông lung cảm giác. Vì rút sông bay là người làm không phải thiên tai, cho nên thời tiết không có đặc biệt gì biến hóa. Sơ tranh cảm thấy mình hiện tại hẳn là tìm một chỗ đi ngủ. Không. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi không nghĩ vương giả hào xuất hiện. Ngươi nên bại ra. Liền từ giờ trở đi. Từ giờ phút này bắt đầu sơ tranh. Ngươi có bệnh, đêm hôm khuya khoát đánh cái gì điên, ta bây giờ tìm ai giao dịch đi sông bay sao, nhiệm vụ chính tuyến. Mời tại trong vòng một canh giờ. Tiêu hết 500g giam hoàng kim. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể cố lên nha sơ tranh. Tiền giấy tại hoàn cảnh như vậy bên trong không có tác dụng gì, nhưng là hoàng kim loại vật này, mãi mãi cũng có giá trị. Vương giả hào đánh xong khí, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sơ tranh đứng tại một mảnh hỗn độn trên đường cái, mờ mịt luống cuống nhìn xem hư không. Giống sơ tranh ánh mắt đột nhiên chuyển hướng thanh âm truyền tới phương hướng, rông bay. Cũng coi như giao dịch đối tượng A, sơ tranh cảm thấy mình lại được rồi. Sông bay bị sơ tranh bắt lấy thời điểm. Còn một lòng muốn cắn trước mắt cái này món ăn ngon điểm tâm nhỏ. Đáng tiếc điểm tâm nhỏ lúc này chỉ muốn dùng hoàng kim đập hắn. Cũng không muốn cùng hắn phát sinh một chút trong buổi tối vẻ đẹp cố sự. Sơ tranh đem sông bay trói vô tại trên cây cột, ngăn chặn miệng, phòng ngừa hắn gọi tới đồng bọn. Làm xong những này, sơ tranh vòng quanh cánh tay, vòng quanh sông bay đi một vòng. Cái này sông bay trên thân giống như không có thứ gì à. Cũng không thể lột y phục à, nếu không lại bắt một con chỉ có một canh giờ. Tìm một đám sông bay dễ dàng. Bắt một con sông bay nhưng không dễ dàng. Cho nên, sơ tranh vẩy lên tay áo chuẩn bị lột y phục. Sông bay hướng sơ tranh gầm nhẹ, thân thể không ngừng vặn vẹo, muốn bổ nhào vào sơ tranh trên thân. Ngọa tào, người kia đang làm gì, xe về sau. Mấy người ngồi xổm ở nơi đó. Ngó giáo giác hướng mặt ngoài nhìn. Từng cái thần sắc dù gì. Không có nặng như vậy khẩu vị a, liền cái sông bay đều không buông tha, kia là người sao, có thể không phải là người. Ngươi nhìn nàng động tác. Điểm nào giống cái sông bay. Mấy người hạ giọng thảo luận, trơ mắt nhìn bên kia sông bay bắt lột quần áo. Tốt ở tại bọn hắn trong tưởng tượng phát số hình tượng cũng không có xuất hiện. Người kia rất nhanh liền rời đi sông bay. Bị cây cột ngăn trở. Nhìn không thấy. Ai? Nàng đi đâu? Mấy người nhìn nửa ngày không nhìn thấy người. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết như thế nào cho phải. Rốt cuộc có người thận trọng nói, đi qua nhìn một chút người kia là đi rồi vẫn là ẩn nấp rồi đi. Cẩn thận một chút, mấy người hóp lưng lại như mèo quá khứ cột vào trên cây cột, sông bay dần dần rõ ràng. Không ai không nhìn thấy. Đừng đẩy ta có chút sợ. Ngươi sợ bóp ta làm gì, bóp chính ngươi. Thảo có bệnh. Mấy người hùng hùng hổ hổ tới gần sông bay. Người gần nhất người phát hiện sông bay bên chân có khối màu vàng vật. Người kia lá gan cũng lớn, trực tiếp đưa tay nhặt lên. Vàng người kia lập tức trở về đầu. Hướng mình đồng bạn nói. Các ngươi mau nhìn vàng có làm được cái gì, có thể ăn sao? Một người phía sau trợn mắt chừng một cái. Đối với vàng khịt mũi coi thường. Hiện tại cấp bách nhất chính là vật tư. Phần lớn người không phải đoạt chính là lấy vật đổi vật. Vàng loại này lưu thông tiền tệ tạm thời còn không có đất dụng võ. Cũng thế. Tầm vàng người nhất thời thất vọng xuống tới. Vừa mới cái kia người ở đây làm gì à, bọn họ nhưng là nhìn lấy nàng đào quần áo. Cái này sông bay có cái gì đặc biệt sao? Người nói chuyện xích lại gần nhìn một chút. Sông bay xấu xí dáng vẻ. Kém chút làm hắn bữa cơm đêm qua đều phun ra. Hắn đây mẹ cũng hạ thủ được, là kẻ hung hãn được rồi, chúng ta vẫn là đi mau đi. Luôn cảm giác nơi này không an toàn. Ta cũng có loại cảm giác này. Bọn họ không có phát hiện người trừ khối kia vàng, cũng không có phát hiện vật hữu dụng, lúc này quyết định rút lui. Răng rắc lén lén lút lút thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, dùng ánh mắt giao lưu. Thanh âm gì, ta giống như giẫm lên thứ gì? Người kia ra hiệu mọi người xem chân hắn bờ. Yếu ớt hồng quang như ẩn như hiện, lấp lóe không ngừng, giống như tiếp xúc không tốt. Chỉ nghe trong không khí tư tư hai tiếng tận lực bồi tiếp đánh vỡ màng nhĩ thanh âm vạch phá đêm tối. Thu cũ màu tủ lạnh máy giặt, sách vở báo chí, chai bia. Thu sắt vụn giấy vỏ bọc lon nước đi. Sơ tranh dưới chân ghém chút giấm trượt bên tai tràn ngập này dù gì thanh âm. Làm ta sợ muốn chết, cách nào hơn nửa đêm nhiễu dân không đúng, nhiễu sông bay không muốn sống. Không muốn sống tổ hợp rất tránh mau sáng đăng tràng, xuất hiện tại sơ tranh trong tầm mắt. Mấy người từ nàng vừa rồi đến cái hướng kia, nhanh chóng chạy tới. Đằng sau đi theo một chuỗi gào khóc đòi ăn sông bay. Hình tượng gây nên khó chịu. Sơ tranh. Huyên đệ. Chạy a, có người nhìn thấy sơ tranh. Không biết là xuất từ tâm lý gì. Dĩ nhiên hướng nàng hô một cuống họng. Sơ tranh đương nhiên muốn chạy, không chạy liền muốn trở thành sông bay dinh dưỡng lương. Nàng còn không có ý định xả thân cứu thi. Sau lưng thu phá lạn thanh âm quả thực tựa như là đòi mạng ma âm. Sông bay ngao ngao thanh âm càng làm cho người tê cả da đầu. Một đám sông bay đuổi theo mấy người, phần phật từ trên đường phố chạy qua. Thành thị bên trong đột nhiên có tiếng ồn ào, chậm rãi truyền về phía chân trời. Nguyệt phiếu tiểu khả á nhóm ném một ném A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 215 chương 2143 tang thi tiên sinh ba sông bay tinh lực nổi danh tốt. Không muốn sống tổ hợp cùng sơ tranh bị đuổi theo chạy tốt mấy con phố. Cuối cùng thật vất vả vứt bỏ bọn họ. Sơ tranh vịn tường thở một ngụm. Đằng sau có người tới gần, nàng lập tức hít sâu khẩu khí, mặt không đổi sắc quay đầu. Tới gần người của hắn một trận từ từ lui lại mấy bước. Dạng như vậy, giống như sơ tranh là sẽ ăn thịt người sông bay. Sơ tranh. Lui lại người kia cũng xấu hổ gãi gãi đầu. Không muốn sống tổ hợp bên trong nhìn qua giống dẫn đầu nam nhân đem đồng bạn đẩy lên bên cạnh. Tận lực lộ ra hiền lành biểu lộ. Tiểu nha đầu. Một mình ngươi là. Sơ tranh cảnh giác, các ngươi muốn cướp ta chi khai? Giống dẫn đầu nam nhân kia lắc đầu. Muốn giết ta chi khai? Tiếp tục lắc đầu. Hắn nhìn qua rất hung sao? Chi khai hồi ức hạ mình tướng mạo. Giống như hẳn là cũng không phải rất hung a, mặc dù bây giờ là tận thế. Thế nhưng còn chưa tới một lời không hợp trực tiếp làm ra tình trạng tất cả mọi người là vì mạng sống mà thôi. Sơ tranh vừa qua khỏi đến liền gặp phải không nói lời gì kêu đánh kêu giết người, tự nhiên đến cảnh giác điểm. Vậy các ngươi đi theo ta cái gì? Không muốn sống tổ hợp bên trong nhìn qua nhỏ tuổi nhất thiếu niên nhấp tay. Tỷ tỷ, chúng ta không phải cùng một chỗ trốn tới được sao? Sơ tranh. Có biết nói chuyện hay không? Nàng kia là trốn sao? Nàng kia là chiến lược tính rút lui được không? Sơ tranh dựa vào tường. Dùng ánh mắt ra hiệu mọi người có thể mỗi người đi một ngả. Các tìm các mẹ. Nhưng mà không muốn sống tổ hợp cũng không hề rời đi, riêng phần mình hơi có vẻ xấu hổ đứng đấy. còn có việc vẫn là muốn cướp ta không thành chi khai tặng hắn một cái kia. Chúng ta chính là hiếu kỳ trước ngươi buộc con kia sông bay làm gì không làm gì. Không làm gì ngươi tại sao muốn buộc hắn sơ tranh bị hỏi đến không kiên nhẫn. Ta vui lòng. Ngươi quản được sao không muốn sống tổ hợp. Tiểu thư tỷ này có chút hung a. Không muốn sống tổ hợp hiển nhiên cũng không có cùng một cách bèo nước gặp nhau người xa lạ loạn phát ái tâm yêu thích. Hai bên hòa bình chia tay, riêng phần mình tuyển một cách phương hướng rời đi. Nhưng mà vận mệnh thần kỳ chi thủ tại ngày thứ hai lại để bọn hắn gặp phải lên. Lúc đó sơ tranh ngồi ở một cỗ xe trên mui xe chính nhìn xem xe bên cạnh nhảy tới nhảy lui nhỏ rông bay. Hình ảnh kia thấy thế nào đều giống như đùa hùng hài tử tràng diện. Bất quá chi khai mấy người không tâm tình thưởng thức bởi vì bọn hắn đang chạy trối chết đằng sau suýt lấy một chuỗi rông bay. Sơ tranh nghe thấy động tĩnh hướng bọn họ bên kia nhìn qua. Chi khai giống như trông thấy tiểu cô nương vết bỏ trên mặt viết vài cái chữ to tại sao lại là bọn này ngớ ngẩn sơ tranh từ dưới mui xe đi. Tiến vào ghế lái. Cái kia nhỏ rông bay bị nàng đánh bay. Nện ở cách đó không xa trên mặt đất. Tói lên một chỗ cho bụi. Nhưng mà chi khai liền nhìn xem chiếc xe kia vô tình nhanh chóng đi. Chi khai. Đằng sau rông bay đuổi đến quá nhiệt tình. Không muốn sống đội ngũ không tâm tư nghĩ những khác. Nhanh lên đem 11 đường chân ga dấm lên lớn nhất. Chi khai vốn cho rằng hai lần gặp nhau xem như duyên phận. Không nghĩ tới bọn họ còn có thể lần thứ ba gặp nhau. Kia là chi khai mang theo mình đồng đội. Thật vất vả từ bầy sông bay bên trong chạy ra về sau. Vừa rồi chiếc xe kia dừng ở cách đó không xa. Xe đối diện có mấy cái người bưng vũ khí đối xe, bầu không khí không đúng lắm. Chi khai tranh thủ thời gian lôi kéo mình đồng bạn giấu đến chỗ tối. Tiểu cô nương kia hẳn là còn trên xe, cánh tay khoác lên trên cửa sổ xe, chậm chạp thò đầu ra hướng bên kia nhìn. Làm gì tiểu cô nương thanh âm lại lạnh lại hung, từng chữ đều lộ ra không kiên nhẫn. Xuống tới đối diện đám người kia bên trong, xuyên áo sắc kết áo nam nhân thấp a một tiếng. Dựa vào cái gì tiểu cô nương càng không kiên nhẫn. Áo sắc kết áo nam dương dương vũ khí trong tay. Bằng trong tay chúng ta ra hỏa. Tranh thủ thời gian xuống tới. Đừng ép ta nhóm đồng thủ nhìn ngươi là tiểu nha đầu phiến tử. Chúng ta cũng không muốn dùng quá thô bạo thủ đoạn. Ngươi có bản lĩnh nổ súng thử một chút. Sơ tranh ngồi ở trong xe vững như lão cẩu cũng mở miệng khiêu khích. Áo sắc kết áo nam. Tốt. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nói xong áo sắc kết áo nam từ sau eo lấy ra ốm giảm thanh. Sơ tranh. Ngươi người này chuyện ra sao sơ tranh cầm tay lái. Tại đối phương đánh mở an toàn đồng sự. Đạp cần ga đụng vào. Sơ tranh cách này thao tác có thể so đối diện nhanh hơn nhiều cũng tàn nhẫn quả quyết được nhiều. Người bên kia thất kinh tránh ra. Xe lao ra mười mấy mét. Sau đó bỗng nhiên dừng lại. Tại vù vù âm thanh sau lui lại trở về. Thảo này nương môn là muốn lộng chết chúng ta sơ tranh cũng không phải cái gì công dân tốt. Ngươi muốn hại chết ta. Còn không cho ta tiên hạ thủ vi cường a đám người này cũng không đoái hoài tới thanh âm có thể hay không dẫn tới sông bay. Dồn dập hướng phía xe nổ súng. Đạn bắn vào trên xe, lại ngay cả đầu vết rách đều không có. Cái này đạp ngựa xe gì có người nổi giận giống to. Xe liền thủy tinh cũng không đánh nát. Chống đạn sao có thể xe này nhìn qua chính là một cỗ phổ thông xe Việt giã. Căn bản không có cải tiến vết tích đánh lốp xe đám người lập tức tập trung đánh về phía lốp xe. Không được moa nó. Gặp dù tránh ra một đám người bị xe đâm đến ngã trái ngã phải. Vũ khí nơi tay cũng không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Chi khai bọn người lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. May mắn lúc ấy bọn họ không có gì ý đồ xấu. Đây cũng quá đạp ngựa hung tàn phủ cần có chỗ núp. Những người này chỉ cần hướng trong kiến trúc chạy. Xe vào không được. Vậy liền không làm gì được bọn họ. Thế nhưng là thanh âm đưa tới sông bay, nghe kia đồng tính còn không thiếu. Tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, xe của bọn hắn bị sơ tranh đâm đến không còn hình dáng. Hiện tại xe cùng xăng là hút hàng hàng bằng không thì bọn họ cũng sẽ không ngăn hạ sơ tranh. sơ tranh đụng xong xe. Tại sông bay đến chiến trường trước đó, đạp cần ga nghênh ngang rời đi. Lưu lại đám người này đối mặt sông bay tẩy lễ. Chi khai bọn người kiến thức không đúng chạy thật nhanh, không có bị lan đến gần. Sơ tranh từ kính chiếu hậu nhìn xem đằng sau dũng mãnh tiến ra sông bay im ắng thở ra một hơi. Nghĩ làm ta, không có cửa đâu nhiệm vụ chính tuyến, mời thu hoạch được 3 ngày lượng đồ ăn, hạn lúc 2 giờ. Sơ tranh. Sông bay thịt tính sao tiểu tỷ tỷ, xin làm người đồ chơi kia ngươi ăn được đi không sơ tranh. Sơ tranh ngấm lại mình ăn không trôi, không có tại làm yêu. Có thể là đi nơi nào tìm người. Sơ tranh nghĩ đến mới vừa rồi bị mình làm cho lâm vào sông bay miệng những người kia. Bây giờ đi về cứu được còn kịp sao? Vương giả hào chỉ có viết kép chịu phục hai chữ. Quả nhiên là có thể lợi dụng cũng đừng có lãng phí sơ tranh đem tốc độ xe chậm lại. Suy nghĩ muốn hay không lúc trở về. Nhìn thấy đằng sau có vài bóng người. Sơ tranh, dê đến rồi sơ tranh lập tức đem xe rút lui đến mấy người kia trước mặt. Chi khai bọn người giật mình, dồn dập lui về sau, hoảng sợ nhìn xem trong xe cái kia hung hãn tiểu cô nương. Lên xe sao sơ tranh quay cửa sổ xe xuống, rất lễ phép hỏi bọn hắn. Chi khai bọn người cùng nhau lắc đầu cũng hết sức ăn ý lui lại mấy bước. Sơ tranh. Lên xe được rồi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 215 chương 2144 tang thi tiên sinh 40 muốn sống hết thảy có 5 người. Sơ tranh xe dung lượng lớn. Hoàn toàn chứa nổi bọn họ. Mấy người sau khi lên xe. Quy quy củ củ đưa tay đặt ở trên đầu gối. Giống như chờ lấy lão sư lên tiếng tiểu bằng hữu. Ngoan đến không tưởng nổi. Cho cười cách này tiểu muội muội vừa rồi nhưng là một cách người khô lập nhiều người như vậy đại lão liền hướng kia phần dũng khí. Bọn họ cũng không dám gây trong xe an tính dù gì. Sơ tranh an tính lái xe. Thẳng đến xác định sông bay đại quân sẽ không đuổi theo. Tốc độ xe dần dần chậm lại. Sơ tranh đơn tay cầm tay lái. Từ kính chiếu hậu nhìn lấy bọn hắn. Ngươi trên người chúng có đồ ăn sao đồ ăn có nhỏ tuổi nhất thiếu niên tiểu cung nhanh nhẹn từ trên thân lấy ra mấy bao bánh bích quy. Cẩn thận lại nhu thuận đưa tới. Chi khai. Nhìn ngươi bình thường đầu óc không thế nào linh quang. Lúc này ngược lại là động tác nhanh sơ tranh quét mắt một vòng. Nói tiếp. Ta muốn 3 ngày lượng. Đám người. Xét thấy sơ tranh trước đó tao thao tác. Đằng sau một trận ảo ảo thanh âm. Các loại đồ ăn từ phía sau phóng tới tay lái phủ bên trên. Sơ tranh lấy ra 3 cây mấy đầu đưa tới. Đại lão đây là ý gì chi khai có chút phương. Giao dịch. Sơ tranh lại sau này đưa cầm. Đám người. Hiện tại tình huống này. Khẳng định là đồ ăn càng đáng tiền. Vàng thỏi thứ này có làm được cái gì à đương nhiên đại lão để cầm. Bọn họ cũng không dám không cầm. Không muốn sống hết thảy 5 người. Trừ dẫn đầu chi khai cùng cái tuổi đó ít nhất tiểu cung. Còn có một đôi tình lữ. A giật cùng tiểu ngư. Có khác còn có một thanh niên gọi Triệu Anh Tuấn. Sơ tranh dò xét Triệu Anh Tuấn vài lần. Dáng dấp đúng quy đúng củ. Không xấu nhưng cũng không phải đặc biệt đẹp trai. Đỉnh lấy như thế một cái tên Triệu Anh Tuấn đồng chí cũng là lý trực khí tráng. Cũng ầm ầm có chút tự hào. Mấy người này vi rút bộc phát trước liền nhận biết, cùng thuê phòng ở. Sau tận thế bọn họ vận khí tốt, không ai bị lây nhiễm, một đi ngang qua đến, cũng đều còn sống. Cái gì vận khí tốt, còn không phải toàn bộ nhờ A Giật Ca. Tiểu cung là cái thành thật đứa bé, nếu không phải A Giật Ca có thể đánh, chúng ta sớm treo. Đám người. Có ngươi như thế phá sao loại thời điểm này làm sao cũng phải lưu cái áp chủ bài đi hùng hài tử sơ tranh nhìn qua rất hung. Nhưng là cũng không có đối bọn hắn làm cái gì. Dần dần mọi người liền cũng thả lỏng ra. Chi khai cùng sơ tranh đáp lời đại lão, ngươi đây là tính toán đến đâu rồi đây không biết. Ách, chi khai gãi gãi đầu, chúng ta dự định hướng bắc đi, nghe nói bên kia sông bay tương đối ít. Vi rút sông bay là từ mặt phía nam tới được. Bất quá bây giờ vi rút bộc phát đã một đoạn thời gian rất dài, nên lây nhiễm cũng đều lây nhiễm đến không sai biệt lắm. Nơi nào sông bay đều không ít. Nhưng mọi người đáy lòng dù sao cũng phải có cái hy vọng không phải. Đại lão, nếu không chúng ta cùng một chỗ chi khai thăm dò tính hỏi. Liền hướng đại lão chiếc xe này. Nếu có thể cùng một chỗ. Kia cũng là bọn hắn kiếm lời, đây chính là đạn đều không đánh tan được. Sơ Tranh vốn muốn cự tuyệt. Cuối cùng nhìn xem tay lái phủ bên trên đồ ăn vặt. Đem không muốn nuốt trở về. Ăn. Kỳ thật nhiều người có chỗ tốt. Hạ Chi Khai còn nghĩ làm sao thuyết phục Sơ Tranh, liền nghe Sơ Tranh đáp ứng xuống. Hắn nhìn về phía mình đồng bạn. Là hắn nghe lầm sao, làm sao lại dễ dàng như vậy đáp ứng? Sơ Tranh đáp ứng cùng bọn hắn đồng hành. Mấy người lại hưng phấn một trận. Đại lão, cái kia ta muốn hỏi xe này là đã sửa chữa lại sao không biết? Sơ Tranh thuận miệng nói, ta trên đường nhặt. Trên đường nhặt liền có thể nhặt được loại này trang bị, bọn họ không có rơi xuống đất thành hộp đã là may mắn. Ngươi đạp lập tức tới chính là loại này trang bị xe, thật sự là Sơ Tranh tiện tay nhặt được. Trước đó kia vừa ra. Bất quá là bởi vì nàng dùng ngân tuyến đem xe bảo vệ. Sơ Tranh trên cổ tay ngân tuyến toát ra một cách đầu đến điểm một cách Sơ Tranh mu bàn tay, giống như là tại tranh công. Sơ Tranh nhìn nó một chút, không có gì biểu thị. Vào đêm, Sơ Tranh tìm cách địa phương tạm thời nghỉ ngơi. Thành thị bên trong khắp nơi đều là rông bay. Ra khỏi thành không khó. Thế nhưng là bọn họ cũng không đủ trèo chống ra khỏi thành sau vật tư. Tìm không thấy vật tư, ra ngoài không bị rông bay cắn chết, cũng phải bị chết đói. Trước mấy ngày nghe nói có một đám người vào thành tìm đến vật tư. A Giật một bên nấu bát mì vừa nói. Nhưng phía sau giống như xảy ra chút sự tình. Vội vàng đi rồi. Cũng không biết hiện tại ra khỏi thành không có. A Giật nói cái đám kia người hẳn là cùng nguyên chủ cùng một chỗ kia đám người. Lúc ấy bọn họ đi một nhà máy thu thập vật tư. Ai biết trong nhà xưởng không có vật tư. Ngược lại có một nhóm lớn không biết bị ai khóa ở bên trong sông bay. Nguyên chủ chạy chậm đợi nàng ra ngoài, đại đội ngũ đều đã đi. Nàng cũng là thật vất vả mới tránh thoát sông bay. Tiểu cung nhỏ giọng chen vào nói, những người kia tựa như là quan phương. A Giật bạn gái tiểu ngư kinh ngạc, không thể đi. Trước đó không phải có người nói đám người kia tác phong làm việc vô cùng. Rất dã sao? Tiểu ngư thuyết pháp này đã tính uyển chuyển. Vậy nơi nào là dã? Chi đội ngũ kia bên trong quả thật có quan phương người, bất quá bên trong lại có đội ngũ của hắn. Lúc đầu cũng đã là hoàn cảnh như vậy, có người tác phong làm việc dã tuyệt không tính là gì. Sơ Tranh không có tham cùng bọn hắn nói chuyện, một người ngồi ở trong bóng tối, nhìn qua tàn tạ đường đi. A Giật đem mặt nấu xong thỉnh đến một cách trong chén, để bạn gái mình cho Sơ Tranh bưng tới. Tiểu ngư có chút sợ Sơ Tranh thận trọng cho nàng thả ở bên cạnh. Đại lão ăn mì. Cảm ơn. Tiểu ngư thụ sủng nhược kinh, không. Không cần, ngươi không đủ cùng ta giảng còn có. Trên người bọn họ đồ ăn đại bộ phận cho Sơ Tranh, bất quá còn có thừa, có thể chống đỡ mấy ngày. Tiểu ngư trở về đã bắt lấy mình bạn trai, đè ép thanh âm, nàng dĩ nhiên nói với ta cảm ơn. A Giật. Đại lão không nghĩ tới còn như thế có lễ phép. Đám người lại là một trận nổi lòng tôn kính. Vào đêm, Sơ Tranh tựa ở cửa sổ vị trí, từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi. A Giật ôm bạn gái tựa ở nơi hẻo lánh ghế sofa bên trong. Tiểu cung nhỏ nhất. Mọi người đem trên mặt đất nệm để cho hắn. Chi Khai tùy tiện tìm cách địa phương ồ. Triệu Anh Tuấn ngồi gác đêm, chính nhàm chán dùng một cây đao gọt lấy một khúc gỗ, thỉnh thoảng ngáp một cái. Thử ngoài cửa sổ có động tĩnh. Triệu Anh Tuấn ngẩng đầu trong nháy mắt, Sơ Tranh cũng tránh ra mắt. Xì xì, động tĩnh này giống là có người kéo lấy đồ vật. Ngồi trên mặt đất kéo cỏ sát ra đến. Lúc này ở an tĩnh trong đường phố vang lên. Liền lộ ra rụt gì gì thường. Triệu Anh Tuấn ngay lập tức đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, hướng xuống mặt quan sát. Trên đường phố chỉ có ngổn ngang lộn xộn ô tô, cũng không có bất kỳ cái gì khả nghi tình huống. Triệu Anh Tuấn gặp Sơ Tranh mở to mắt, tranh thủ thời gian hỏi một câu, đại lão ngươi nghe thấy được sao? Nghe thấy được, kia. Là thanh âm gì? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai? Đây cũng không phải ta làm ra. Thử thanh âm bên ngoài vẫn còn tiếp tục. Triệu Anh Tuấn bị kinh ra cả người nổi da gà, chỉ cảm thấy có âm phong từ gáy lướt qua, cả người đều là lạnh lẽo. Cái này thanh âm gì a? Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 215 chương. 2145 tang thi tiên sinh năm. Triệu Anh Tuấn hướng Sơ Tranh bên kia nhìn. Người sau bảo trì cái tư thế kia, bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ. Có lẽ là Sơ Tranh quá trấn định, Triệu Anh Tuấn cũng hơi tỉnh táo một chút. Nhưng là thân thể rất thành thật hướng Sơ Tranh bên kia nhích lại gần. Đại lão. Thử thanh âm vẫn còn tiếp tục, cách bọn họ càng ngày càng gần. Triệu Anh Tuấn nắm chặt trong tay chỉ có vũ khí, nhìn chằm chằm bên ngoài hắc ám. Thanh âm đứt quãng vang lên không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ, sau đó biến mất. Triệu Anh Tuấn. Nguy cơ giải trừ, hắn quay đầu nhìn đại lão. Người ta khí định thần nhàn ngồi ở đằng kia. Tư thế đều không thay đổi một chút. Đại lão chính là đại lão. Khí thế đều không giống. Nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch được Bắc Trì thẻ người tốt một chương, cứu vứt hắc hóa thẻ người tốt. Sơ Tranh. Sơ Tranh tâm bình khí hòa, không có chút nào nổi giận dấu hiệu. Tiểu tỷ tỷ, mời đi cứu của người thẻ người tốt nha, cố lên ngươi có thể hô. Thẻ của ngươi, ngươi không đi cứu ai đi cứu, ngươi có thể thẻ của ta. Ta tỉnh táo. Sơ Tranh mình tại cho mình tẩy não một phen. Tại Triệu Anh Tuấn sùng bái dưới con mắt, Sơ Tranh chấn định đứng dậy, ta đi xuống xem một chút. Đại lão. Dạng này không an toàn à, ban đêm gặp gỡ sông bay. So ban ngày gặp gỡ sông bay nguy hiểm nhiều. Không. Lúc nào gặp phải sông bay đều nguy hiểm. Không có việc gì. Ta nhưng là muốn làm sông bay chi vương nữ hải. Sơ Tranh xuống lầu. Dưới lầu sơn đen mà đen. Trong không khí tràn ngập mục nát. Khiến cho người buồn nôn mùi hôi thối. Sơ Tranh cẩn thận tránh đi mặt đất tạp vật. Lần theo vừa rồi thanh âm phát ra tới phương hướng tìm đi qua. Sơ Tranh tại mặt đất phát hiện đồ vật lôi kéo quá khứ hình thành vết tích. Nhìn hình thành vết tích. Có điểm giống kim loại một loại đồ vật. Hai bên đường kiến trúc giống như đứng xứng trong bóng đêm quái vật cho người ta vô hình cảm giác áp bách. Mượn ánh sáng yếu ớt, Sơ Tranh theo những cái kia vết tích đến một tòa trước đại lâu. Những cái kia vết tích hướng trên lầu đi. Sơ Tranh che lấy mình trái tim nhỏ, đứng tại cao ốp cửa vào, mười phần do dự. Hành lang hắc ám, không gặp nửa điểm sáng ngời, lúc này tựa như há to miệng, chờ đợi con mồi mãnh thú. Mà Sơ Tranh lúc này chính là cái kia con mồi. Sơ Tranh im ắng thở ra một hơi, nhấc chân đi vào hắc ám. Thế giới này sông bay, ở buổi tối thì lực liền như là điểm quý trọng minh thấy thật xa. Ban ngày lại cùng mù đồng dạng, chỉ có thể dựa vào thính giác cùng khứu giác. Sơ Tranh cảnh giác bốn phía, lo lắng đột nhiên xuất hiện cái sông bay, mình đem đối phương trục thành bánh thịt. Làm muốn trở thành sông bay chi vương nữ nhân. Nàng đến khắc chế mình. Đây chính là sau này mình tiểu đệ, mặc dù nàng hiện tại còn không biết muốn làm sao để bọn chúng nghe lời. Sơ Tranh đánh lấy đèn pin đi không nhanh, bên tai yên tĩnh, bất kỳ cái gì một chút thanh âm đều có thể nghe thấy. Cao ốp thang máy sớm đã ngừng vận. Sơ Tranh tìm tới lên lầu an toàn thông đạo. Cửa mở ra. Mặt đất còn có chút ám trầm vết bẩn. Không biết là máu còn là cái gì. Sơ Tranh mới vừa đi tới cánh cửa kia, bên trong đột nhiên một đạo hắc ảnh xông tới trực tiếp nhào về phía nàng. Ta. Sơ Tranh bản năng nhấc chân đạp tới. Xông tới bóng đen chỉ biết trực lăng lăng nhào tới, cũng không có bất kỳ cái gì né tránh động tác. Sơ Tranh đá vừa vặn. Đèn pin lắc lư, soi sáng đập ra đến đồ vật. Là nữ nhân, xuyên làm việc chế phục, tóc tiêu nhiều xuống, hoàn toàn như cái sông bay bản Sadako. Nữ nhân bị Sơ Tranh đạp lui lại, phía sau lưng đụng vào cửa dừng lại. Hề hề. Nữ nhân trong cổ họng phát ra mơ hồ thanh âm, lần nữa nhào về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh. Nàng động thủ trước Sơ Tranh thủ đoạn vung lên. Ngân mang trong bóng đêm thoáng hiện. Giống như đột nhiên lấp lánh đứng lên tinh mang. Như ẩn như hiện. Ngân mang từ trong không khí vọt qua quấn ở thân thể nữ nhân từ dưới lên trên, tư tư vòng lấy. Sơ Tranh ngón tay trong không khí bóp, ngân mang đột nhiên nắm chặt. Nữ nhân đánh ra trước đi động tác xinh xinh ngừng lại. thân thể bị một cỗ đại lực về sau lôi ra. Gắt gao tiếp ở trên tường. He he, nữ nhân vẫn là không ngừng hướng Sơ Tranh nhe răng trợn mắt. Sơ Tranh sở trường điện chiếu chiếu nàng. Lại nhìn quanh hạ bốn phía. Tìm đến có thể dùng đồ vật. Đưa nàng cho cột vào trong thang lầu trên lan can. He he, xì. Sơ Tranh ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn lại. Sơ Tranh tiện tay lăng lên một vật nhét sông bay trong miệng. Sông bay an tính lại, trên lầu cũng mất động tính, vừa rồi tiếng vang, giống như nàng nghe nhầm. Sơ Tranh theo lâu đi lên. Trong hành lang tán lạc không ít thứ. Trên vách tường càng là các loại huyết thủ ấm cùng vạch ra đến vết tích. Thử thanh âm cách nàng có chút xa, Sơ Tranh tăng thêm tốc độ, rất nhanh liền lên hai tầng lâu. Thử lần này thanh âm tới gần. Cơ rắc rất gần. Bên tai có tiếng gió thổi qua, Sơ Tranh thân thể bản năng lói lên tránh đi đằng sau công kích. Hiện ra xanh trắng ngón tay. Từ Sơ Tranh trước mắt quá khứ. Động tác linh hoạt theo động tác của nàng chuyển biến phương hướng. Lòng bàn tay hướng mặt nàng phương hướng. Dài mà sắc bén móng tay. Kém một chút liền đâm rách Sơ Tranh gương mặt. Sơ Tranh đè lại tay của đối phương. Hung hăng ra bên ngoài một chiếc xương cốt giòn vang. Tại hắc ám đường đi bên trong. Lộ ra rõ ràng lại phượng dị. Sơ Tranh không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, đột nhiên đem người hướng trên mặt đất nhấn một cái. Phúc xích chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành bản vị diện lần thứ nhất kéo ngược lại, lâu bên trong. Sơ Tranh đầu đầy dấu chấm hỏi còn không có bốc lên xong, hình tượng chính là nhất chuyển. Sắc bén móng tay từ trước mặt nàng lướt qua. Sơ Tranh ra ngoài bản năng. Lần nữa bắt lấy tay của người cổ tay. Nhấn một cái. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành bản vị diện lần thứ hai kéo ngược lại, lâu bên trong. Sơ Tranh kém chút một hơi không có đi lên. Cái này trách ta a, người giả bị đụng đâu, ta cứ như vậy nhẹ nhàng nhấn một cái làm sao lại treo Sơ Tranh trước mặt hình tượng lần nữa hiện lên. Lần này đã có kinh nghiệm. Ngay lập tức hướng bên cạnh tránh. Không dám động thủ. Sơ Tranh giải ra kéo dài khoảng cách trong nháy mắt trong tay quang hướng bên kia đảo qua đi, thấy rõ công kích mình. Rông bay. Có chút nghĩ từ bế đâu. Trước mặt rông bay ngực quán xuyên một cây rất dài ốm thép. Mới vừa rồi bị nàng ấm xuống hai lần địa phương. Cũng có bén nhọn vật. Vừa vặn nhắm ngay đầu. Rông bay nhìn qua có chút bẩn, bất quá vết máu cũng không nhiều. Màu da cùng cái khác sông bay không sai biệt lắm, trắng bệch mặt, có thể trông thấy dưới làn da màu xanh mạt lạc. Cùng sông bay khác biệt chính là, hắn toàn bộ. Người thi tóm lại hắn nhìn qua cũng không có mục nát dấu hiệu. Có thể coi như thế. Hắn cũng là sông bay cờ rắc ốm thép từ bên cạnh vách tường sát qua. Phát ra tiếng vang chói tai. Tiếp lấy đối diện sông bay đột nhiên hướng phía nàng nhào tới. Sơ Tranh cả kinh hướng trên bậc thang chạy vọt. Không thể đổ mang theo sông bay có thể không quan tâm những chuyện đó. Chăm chăm chuẩn Sơ Tranh cái mục tiêu này. Không có chiêu thức gì. Chính là bằng vào man lực nghĩ phải bắt được nàng. Ốm thép ở trên tường cùng trên lan can không ngừng làm ra tiếng vang. Sơ Tranh màng nhĩ đều là máy động đột nhảy. Sơ Tranh sợ không cẩn thận lấy tới trên người hắn ốm thép, bó tay bó chân, không tốt thao tác, thật vất vả đem người. Sông bay tránh đi yếu hại đè xuống đất. Hè hè. Sông bay trong cổ họng phát ra gầm nhẹ chậm rãi tại trong thang lầu du đẳng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 215 chương 2146 tang thi tiên sinh 6. Sơ Tranh đem hắn lấy tới lâu bên trong một cái phòng trói lại. Sơ Tranh trong không gian lật ra có thể chiếu sáng đồ vật, bốn phía tia sáng dần dần sáng lên. Hè hè. Sơ Tranh chống đỡ cái bàn. Ngồi vào trên mặt bàn. Một chân giẫm ở bên cạnh. Khuỷu tay chống đỡ đầu gối. Lấy một cái xoái khí tư thế nhìn lên trước mặt. Rông bay. Đây là nàng thẻ người tốt thật lòng sao? Hiển nhiên đây là thật lòng, đây chính là nàng thẻ người tốt. Sơ Tranh thở ra một hơi, động vật đều nuôi qua. Sông bay tính là gì ta có thể? Sơ Tranh âm thầm nắm tay cho mình động viên một chút. Khe khe ngậm miệng khe khe. Trước mặt sông bay ánh mắt đờ đẫn, ngũ quan hình dáng cũng không tệ, chính là có chút bẩn. đây là ta thẻ người tốt. Sơ Tranh có chút hoài nghi nhân sinh. Đương nhiên hình tượng này, so với bên ngoài những cái kia động một chút lại thiếu cánh tay thiếu chân sông bay tốt không biết bao nhiêu. Sơ Tranh đưa tay mở ra y phục của hắn, chất lượng không tệ, nhưng cũng nhìn thấy nhãn hiệu gì, đoán chừng là định chế. Có thể xuyên định chế, nói rõ hắn tại chuyện này phát sinh trước đó, gia cảnh không tệ. Sơ Tranh tới gần, Bắc Chỉ nghe được hương vị, phản ứng càng thêm kịch liệt. Đẹp hơn nữa người, làm ra biểu tình dữ tợn cũng có chút hủy hình tượng. Đặc biệt là hắn còn bẩn. Sơ Tranh có chút ghét bỏ cầm đồ vật đem miệng hắn chắn, ta nhìn ngươi làm sao giống. Bắc Chỉ dùng ánh mắt đờ đẫn chừng mắt Sơ Tranh, trong cổ họng vẫn là phát ra như có như không tiếng giống. Giống a Bắc Chỉ. Tiểu tỷ tỷ ngươi có lực không ỷ vào thẻ người tốt, hiện tại cái gì cũng không biết, ngươi cứ như vậy làm loạn khục. Sơ Tranh nghiêm túc mặt. Bắt đầu dò xét xuyên qua thân thể của hắn ốm thép. Bắt đầu sầu muộn. Cái này muốn làm sao lấy ra trực tiếp đánh sẽ chết a, đây là bị virus lây nhiễm. Cũng không phải cái gì biến dị. Tùy tiện làm sao tạo đều được. Sơ Tranh mấy lần nắm chặt ốm thép đều không dám đánh. Cuối cùng Sơ Tranh quyết định trước mang về, nhìn xem không muốn sống tổ hợp có người hay không sẽ y cho chỉ chỉ trước. Dù sao hắn nhảy nhót tưng bừng lâu như vậy cũng không gặp chết, trong thời gian ngắn hẳn là cũng không chết được. Nhìn một chút trước, Sơ Tranh hai anh em tựa như vỗ xuống Bắc Chỉ bả vai. Bắc Chỉ đột nhiên quay đầu, làm ra một cách hung ác biểu lộ. Đáng tiếc lúc này bị trói, lại hung ác biểu lộ, lúc này nhìn cũng có chút buồn cười. Sơ Tranh mang về một cái sông bay, nhưng làm chi khai bọn người dọa cho phát sợ. Ôm đoàn co lại trong góc, hoảng sợ nhìn xem Sơ Tranh đem cái kia sông bay trói lại. Đại lão ngươi làm cái gì vậy a, hắn nhưng là sông bay a, giật sụp đổ ôm bạn gái mình. Đại lão vì cái gì nghĩ quẩn, muốn làm như thế một cái sông bay trở về, trước đó nàng buộc sông bay hành vi liền rất kỳ quái. Ân. Sơ Tranh cột chắc Bắc Chỉ, giọng điệu bình thản hỏi: các ngươi ai sẽ y mấy người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có lên tiếng. Sơ Tranh lại hỏi một lần, ai biết tiểu cung run rẩy duỗi ra ngón tay chỉ hướng Triệu Anh Tuấn. Triệu Anh Tuấn chừng tiểu cung một chút, cứng ngắc kéo xuống khóe miệng, bác sĩ thú y tính sao Sơ Tranh? Được thôi, đều lúc này cũng đừng có cầu cao như vậy, bác sĩ thú y cũng là y. Giúp hắn đem cái này lấy ra, đừng hại chết. Sơ Tranh chỉ vào Bắc Chỉ trên thân ốm thép, có thể làm được sao Triệu Anh Tuấn? Ngươi để cho ta rút ra đi, thế nhưng là có chết hay không? Hắn thật sự không biết a. Mèo mèo chó chó hắn ý không ít, người có thể một cách đều chưa có xem. Hiện tại đây là cái rông bay mà lại trong tay cũng không có gì công cụ có thể dùng a. Sau một tiếng, Sơ Tranh cho Triệu Anh Tuấn làm ra y dùng công cụ, còn kém đem bàn giải phẫu chuyển tới. Triệu Anh Tuấn, lên đi. Chi khai cho Triệu Anh Tuấn động viên. Tiểu Ngư cùng A Giật đứng xa xa, chỉ có thể ánh mắt cổ vũ. Bọn họ là giúp không được gì, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Tiểu Cung ngược lại không có như vậy sợ hãi. Vậy đại khái chính là đứa bé nghĩ tới không có nhiều như vậy, chỉ nhìn bề ngoài đi. Tục xưng, ngốc, sông bay thân thể cũng sẽ không xuất huyết nhiều. Triệu Anh Tuấn run rẩy, cuối cùng là ổn định. Không có cạo chết đem ốm thép lấy ra ngoài. Hắn là sông bay ai, những thuốc này đối với hắn hữu dụng không? Triệu Anh Tuấn cầm thuốc, không biết nên không nên bôi thuốc. Cuối cùng Sơ Tranh vung tay lên. Lên dù sao đều bộ dáng này. Còn có thể so hiện tại càng khó sao Sơ Tranh để bôi thuốc. Triệu Anh Tuấn cũng chỉ có thể làm theo. Chuẩn bị cho tốt những này, trời đều sắp sáng. Triệu Anh Tuấn tập trung tinh lực mấy giờ, xong việc trực tiếp đi bên cạnh ngủ bù. Tiểu Ngư chuẩn bị một chút ăn trước cho Triệu Anh Tuấn bưng quá khứ, để hắn ăn xong ngủ tiếp. Đại lão, ngươi đây là muốn làm gì nha? Chi khai đánh bảo. Cùng Sơ Tranh cùng một chỗ nhìn băng bó ký vết thương. Yêu Nguyên bị trói. Chính chuyển cái đầu bốn phía nhìn Bắc Chỉ. Sơ Tranh một tay vòng ngực, một cái tay khác chống đỡ cái cằm, như có điều suy nghĩ nhìn xem Bắc Chỉ. nghe thấy Chi Khai vấn đề, hứng hờ phun ra hai chữ, cứu hắn, cứu, cứu hắn. Chi Khai còn kém đem mấy cái dấu hỏi oán tại Sơ Tranh trên mặt. Đại lão, ta chưa từng nghe qua ngươi muốn cứu hắn hắn. Hắn là một cái sông bay a, mặc dù cái này sông bay nhìn qua không có bên ngoài những cái kia đáng sợ buồn nôn. Nhưng hắn cũng là sông bay a, ăn thịt người bị hắn cắn một cái. Đời này đều xong, các ngươi sợ hãi có thể đi. Sơ Tranh lấy ra mấy cây cá vàng kín đáo đưa cho hắn, tố thủ một chỉ cửa ở nơi đó, không đưa. Chi Khai. Không phải. Ngươi cái này một lời không hợp liền cho vàng thỏi làm gì, vàng thỏi có làm được cái gì a, hiện tại trọng yếu nhất chính là thức ăn nước uống được không. Chi Khai đáy lòng lại thế nào gào thét, ngoài miệng cũng không dám nói. Tất vàng thỏi đi tìm A Giật bọn người. Chúng ta đi không đi a, đây chính là sông bay. Tiểu ngư ôm cánh tay có chút sợ hãi. A Giật tranh thủ thời gian an ủi bạn gái mình. Cùng sông bay một khối. Ta có bóng ma tâm lý. Bằng không thì chúng ta đi trước a, tiểu cung yếu ớt nói ra mình ý nghĩ. Thế nhưng là nàng rất lợi hại a. Mặc dù không biết nàng bắt sông bay làm cái gì. Nhưng là ta cảm thấy. Còn là theo chân nàng tương đối an toàn a. A Giật cùng tiểu ngư đều muốn đi. Tiểu cung không phải rất còn muốn chạy. Hắn cảm thấy Sơ Tranh lợi hại, đi theo nàng cơ hội sống sót lớn hơn. Mọi người ý kiến không giống, quyết định các loại Triệu Anh Tuấn tỉnh lại nói. Cho nên các loại Triệu Anh Tuấn nghỉ ngơi tốt, mở mắt ra trông thấy chính là vài đôi nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Triệu Anh Tuấn giật mình, các ngươi chơi cái gì. Chi Khai để Triệu Anh Tuấn nói mình ý nghĩ. Triệu Anh Tuấn trần chờ dưới, cuối cùng dĩ nhiên cùng tiểu cung nghĩ đến không sai biệt lắm. Hai phiếu đối với hai phiếu, cuối cùng mấu chốt một phiếu, rơi vào tay Chi Khai. Chi Khai. Chi Khai tả hữu cân nhắc dưới, cuối cùng vẫn là cảm thấy đi theo Sơ Tranh tương đối an toàn. Dù sao vị này trước đó nhưng là một cái người đối đầu nhiều người như vậy, đều có thể an toàn thoát thân hạng người. Kia sông bay còn không phải nói buộc liền buộc, mới vừa rồi còn một người đi bệnh viện cầm trở về nhiều như vậy công cụ. Kia bệnh viện nhiều ít sông bay, đây là thường nhân có thể làm được sao. A Giật cùng tiểu ngư mặc dù sợ hãi. Có thể tất cả mọi người không đi. Bọn họ cũng không dám đi. Tăng thêm Chi Khai nói rất có đạo lý, chỗ lấy cuối cùng mấy người vẫn là quyết định lưu lại. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 215 chương 2147 tang thi tiên sinh bảy Sơ Tranh làm nước. Cho Bắc Chỉ lau mặt. Vì phòng ngừa hắn cắn người, Sơ Tranh tìm vải vóc cho hắn đem miệng cho trói lại. Bắc Chỉ làn da hiện lên màu xanh trắng. Có thể cho dù là dạng này, ngũ quan cũng là cực kỳ đẹp đẽ. Phù hợp thẻ người tốt quen có phối trí. Sơ Tranh lau xong mặt, lại lôi kéo tay của hắn từng chút đem vết bẩn dọn dẹp sạch sẽ. Bắc Trì thỉnh thoảng hướng nàng gầm nhẹ một tiếng, trong cổ họng phát ra mơ hồ âm tiết. Sơ Tranh làm được chậm, tại không muốn sống tổ hợp trong mắt, Sơ Tranh đây chính là cực kỳ có kiên nhẫn biểu hiện. Đối với một cái sông bay như thế có kiên nhẫn. Không muốn sống tổ hợp mấy người ngồi xổm ở góc tường thảo luận, các ngươi nói. Vậy sẽ không là đại lão nhận biết a, có khả năng. Nói không chừng hai người quan hệ không ít đâu, ta cũng cảm thấy bọn họ nhận biết. Chỉ là đều đã là sông bay. Thật sự có chút đáng sợ a. Mấy người liếc nhau, vậy mà đều từ riêng phần mình đáy mắt nhìn thấy đồng tình. Bọn họ cũng gặp qua biến thành sông bay thân nhân. Bạn bè. Cái loại cảm giác này thật sự rất tuyệt vọng. Rõ ràng là người sống sờ sờ. Đột nhiên liền biến thành như vậy quái vật. Không chỉ có như thế, còn dương nanh múa vuốt muốn công kích bọn họ. Bọn họ thật sự làm không được giống Sơ Tranh dạng này, sắc mặt bình tĩnh đúng. Bọn họ có thể làm chỉ có chạy. Sơ Tranh dọn dẹp xong Bắc Trì, xác định buộc đến rắn chắc, vỗ vỗ tay, từ bên kia tới. Các ngươi làm sao chả không đi. Sơ Tranh kỳ quái nhìn không muốn sống tổ hợp một chút. Chi Khai đại. Đại lão. Cái kia. Thành thị này bên trong người sống không nhiều. Ta cảm thấy. Chúng ta vẫn là ở cùng một chỗ tương đối an toàn. Đúng đúng đúng đại lão, chúng ta có thể giúp ngươi. Chúng ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Sơ Tranh, vậy cũng không nhất định. Không muốn sống tổ hợp. Mặc dù đại lão nói như vậy làm người rất đau đớn tâm, thế nhưng là bọn họ không cách nào phản bác. Sơ Tranh lời nói là nói như vậy, nhưng không có đuổi bọn hắn đi ý tứ. Sơ Tranh không có vội vã rời đi, mà là liền ở tại chỗ chờ đợi vài ngày. Chi Khai bọn họ đồ ăn không đủ. Nửa đường từng đi ra ngoài hai lần. Vận khí không được tốt lắm. Chỉ tìm tới chút ít đồ ăn. Đại lão, chúng ta tiếp tục đợi ở chỗ này, sẽ bị chết đói. Chi Khai sầu mi khổ kiểm đi theo Sơ Tranh đằng sau. Thành thị này bên trong đều là sông bay. Đại lão, chúng ta lúc nào rời đi, ta không có ngăn đón các ngươi. Muốn đi thì đi chứ sao? Chi Khai về sau liền không có hỏi nữa. Mỗi ngày ra ngoài thử thời vận. Mặc dù chỉ có thể tìm tới chút ít đồ ăn. Nhưng cũng một mực không có cản lương thực. Sơ Tranh cắt bắt chỉ móng tay. Cho hắn mang lên trên găng tay. Thân thể miệng đều bị trói. Không có nửa điểm lực công kích. Lúc này ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Cúi thấp đầu. Như bị vứt bỏ con rối. Sơ Tranh đi qua. Bắt chỉ nghe được mùi, lập tức ngẩng đầu, hung ác nặng nàng gầm nhẹ. Có đói bụng không? Sơ Tranh không thèm để ý chút nào, ngồi xổm người xuống cùng hắn nhìn thẳng. He he đáp lại Sơ Tranh mãi mãi cũng là như thế này, không có chút ý nghĩa nào gầm nhẹ. Đói cũng không có cách, nhìn một chút đi, nơi này cứ như vậy mấy cái người sống, ta cũng không thể cho ngươi ăn đi. Đúng lúc đi ngang qua nghe thấy Sơ Tranh nói chuyện Tiểu Ngư. Tiểu Ngư sắc mặt trắng bệch co cẳng xông về phía mình bạn trai, một đầu đâm vào bạn trai trong ngực. Ô ô ô a giật lơ ngơ. Khẩn trương hỏi. Thế nào? Tiểu Ngư run rẩy đến kịch liệt. Chôn ở a giật trong ngực. Vươn tay. Chỉ Sơ Tranh bên kia. A giật theo bên kia nhìn sang. Chỉ nhìn thấy Sơ Tranh ngồi xổm ở con kia sông bay trước mặt. Ánh nắng vừa vặn từ bên cạnh cửa sổ lọt vào đến. Đánh vào trên thân hai người. Ánh vàng rực rỡ chói mắt. Hình tượng này. A giật cảm giác đến có mấy phần duy mỹ. Cho nên vì cái gì hình tượng này đem hắn nhà bạn gái dọa thành cái dạng này đâu. Tiểu Ngư bị dọa cho phát sợ. Gặp phải Sơ Tranh liền bắt đầu run rẩy. Sợ Sơ Tranh bắt bọn họ đi đút con kia sông bay. Ban đêm Chi Khai cùng Tiểu Cung trở về. Hai người không tìm được đồ ăn đến đứng trước chịu đói một đêm. Ngay tại mọi người làm tốt chịu đựng thời điểm. Sơ Tranh mang theo túi nhựa tới. Ném tại bên cạnh bọn họ. Sáng mai xuất phát. Trong túi nhựa đồ vật rơi ra tới. Đồ ăn Chi Khai bọn người con ngươi sáng lên. Đại lão. Cho chúng ta nơi này có người khác không không không. Cảm ơn đại lão. Chi Khai liên tục không ngừng nói lời cảm tạ. Tiểu Ngư run lẩy bẩy. Nàng không phải là muốn uy béo bọn họ. Sau đó cho cái kia sông bay làm lương thực. A Sơ Tranh căn bản không biết Tiểu Ngư não bổ thứ gì. Đem đồ vật cho bọn hắn về sau. Trở lại Bắc Trì bên kia. Suy tư sau đó làm sao bây giờ. Ngày thứ hai mọi người đứng lên. Sơ Tranh đã đem Bắc Trì cột chắc. Dắt lấy hắn đi xuống lầu chính hướng trên xe nhét. Bắc Trì xuyên sạch sẽ quần áo. Toàn thân trên dưới đã nhìn không ra bất kỳ vết bẩn. Nếu như không phải hắn màu da không bình thường, không ai sẽ cảm thấy hắn là một cái rông bay. Lúc ban đầu bọn họ nhìn kia một mặt xám xanh không quá thích ứng, bây giờ nhìn quen thuộc, đã cảm thấy cũng không có khó. Như vậy lấy tiếp nhận. Mà lại cái này rông bay ngũ quan thật sự hoàn mỹ. Không có biến thành rông bay trước, nói không chừng là cái minh tinh người mấu cái gì. Đi lên Sơ Tranh giữ sẵn đem Bắc Trì hướng trên xe đẩy. Bắc Trì gầm nhẹ một tiếng. Tay bị trói tay sau lưng ở phía sau không thể động. Hay dùng chân chống đỡ cửa xe. Không chịu lên xe. Như cái cáu kỉnh đứa trẻ nhỏ. Ca, ngươi nói hắn thật là rông bay sao? Tiểu Cung ngoẹo đầu, hiếu kỳ hỏi Chi Khai. Cái này cùng hắn trong ấn tượng rông bay không giống nhau lắm. À, những rông bay đó rất là xấu, còn rất buồn nôn. Thế nhưng là cái này không giống. Không biết à. Chi Khai cũng rất mộng bức, cái này nhìn xem chính là rông bay nha. Sơ Tranh bạo lực đem Bắc Trì nhét vào trong xe, đeo lên dây nịt an toàn. Triệu Anh Tuấn mười phần lưu loát lên vị trí lái, Chi Khai theo sát lấy chiếm trước tay lái phụ. ba người còn lại. Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa, cuối cùng ba người chỉ có thể co lại đến phía sau cùng. Bắc Chỉ bị cố định trên ghế ngồi. Nhìn qua ngược lại cũng không phải nguy hiểm như vậy. Mà lại Sơ Tranh cơ hồ đem hắn có thể công kích người địa phương đều làm phòng hộ. Cho nên mọi người căng cứng sau một lúc. Lại dần dần cũng thả lỏng ra. Đại lão, chúng ta đi chỗ nào? Triệu Anh Tuấn mở một đoạn, lúc này mới quay đầu hỏi Sơ Tranh. Hướng ngoài thành mở. Nói thì nói như thế, có thể là lúc nào có thể khai ra đi, vậy coi như không nhất định. Hiện ở trong thành phố này, 99% đều là dông bay. Vận khí không tốt liền sẽ cùng dông bay đến cái ngọt ngào hẹn hò. Nói không chừng cuối cùng còn sẽ trở thành tương thân tương ái người một nhà. He he, Bắc Chỉ bị trói đến không thoải mái, tại chỗ ngồi bên trên uốn qua uốn lại. Ngậm miệng ồn ào lăn tăn cái gì he he he he, Bắc Chỉ giống đến càng nôn nóng. Đại lão, cái kia. Ta cảm thấy hắn là không thích mặt trời. Triệu Anh Tuấn yếu ớt lên tiếng. Trước đó ta quan sát qua. Phơi một hồi không có gì. Nhưng là thời gian lâu dài. Hắn liền sẽ trở nên rất nôn nóng. Cũng không phải hấp huyết ruột, sợ cái gì ánh nắng he he he he. Bắc Chỉ tiếp tục hướng về phía Sơ Tranh phương hướng giống. Trong xe không có rèm. Sơ Tranh chỉ có thể một lần nữa tìm đồ đem xe cửa sổ chặn lại. Ánh nắng thấu không tiến vào. Bắc Chỉ dần dần an tĩnh lại. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 215 chương 2148 tang thi tiên sinh tám đại lão. Phía trước giống như không qua được. Xe dần dần dừng lại. Phía trước bị xe chắn chết rồi, căn bản không qua được. Sơ Tranh hướng mặt trước nhìn một chút, từ đường khác. Con đường này là ra khỏi thành nhanh nhất một con đường, từ đường khác đi liền phải đường vòng. Thế nhưng là lúc này bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể đường vòng đi. Triệu Anh Tuấn bắt đầu chuyển xe. Ầm, xe không biết đụng vào cái gì, toàn bộ thân xe đều chấn động. An tính lại Bắc Chỉ bị bừng tỉnh. Táo bạo he he đứng lên. Ngốc trẻ con ngươi. Nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Giống như nàng chính là con mồi. Sơ Tranh một cái tắt hô quá khứ, an tính chút. He he. Không biết có phải hay không là chi khai ảo giác, luôn cảm thấy cái này dông bay không có vừa rồi hung. Bất quá đối với đại lão hung ác như thế hung hãn nhân loại, dông bay hẳn là cũng rất mộng bức. Đụng vào cái gì rồi? Sơ Tranh hỏi Triệu Anh Tuấn. Triệu Anh Tuấn chính ghé vào trên cửa sổ xe, từ kính chiếu hậu quan sát, không biết a. Đằng sau không có đồ vật. Dông bay hoành hành thế giới. Xuống xe hành động này thuộc về tìm đường chết phạm chủ. Cho nên Triệu Anh Tuấn rất tiếc mình ngồi không nhúc nhích. Sơ Tranh cũng cho là như vậy. Cho nên. Tiếp tục mở. Triệu Anh Tuấn tiếp tục chuyển xe, bánh xe không biết nghiền ép đến cái gì, thân xe lại chấn một chút. Đằng sau bộc phát rít lên một tiếng, chấn động đến người trong xe đều là một cái giật mình. Triệu Anh Tuấn tay run một cái, tranh thủ thời gian dừng lại, lần nữa hướng kính chiếu hậu bên trong nhìn lại. Mới vừa rồi không có trông thấy đồ vật. Lần này lại nhìn thấy. Có một nữ nhân ngã trên mặt đất. Từ Triệu Anh Tuấn góc độ nhìn. Bánh xe thai đã ngăn chặn nữ nhân kia chân. Triệu Anh Tuấn dọa đến trắng bệch cả mặt. Người, ta đụng vào người. Vừa rồi gọi thành cái dạng kia, khẳng định không phải dông bay. Sơ Tranh. Nhìn thấy. Triệu Anh Tuấn khả năng không có đụng qua người, run rẩy giải dây an toàn, chuẩn bị mở cửa xe đi thăm dò nhìn. Ngươi làm gì? Sơ Tranh hỏi hắn. Hạ, đi xuống xem một chút a. Đó là một người. Ngươi không sợ người giả bị đụng cái này? Nếu là cái người giả bị đụng, bồi ngươi quần lót không dư thừa coi như xong. Đoán chừng mình cũng bị mất. Là ta đụng a. Triệu Anh Tuấn mười phần thành thật. Lại không ai trông thấy. Sơ Tranh giật dây Triệu Anh Tuấn. Loại địa phương này, xuất hiện một cái nữ. Ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Tận thế a huyên đệ. Thêm chút tâm. Ngươi cũng dám xuống dưới nhìn. Triệu Anh Tuấn lần nữa nhìn về phía kính chiếu hậu. Nữ nhân xuyên được rất xinh đẹp. Sơ Tranh. Đi nhanh đi. Nói không chừng là đội gây án. Triệu Anh Tuấn. Nói hay lắm, có đạo lý, ta dĩ nhiên không phản bác được. Sơ Tranh thúc giục hắn đi à. Triệu Anh Tuấn, mặc dù đầu óc cảm thấy làm như vậy không đúng, thế nhưng là thân thể đã dựa theo Sơ Tranh nói làm. Xe hướng phía trước mở một chút, lách qua nữ nhân kia, tiếp tục lui về sau ra ngoài. Từ nữ bên người thân quá khứ thời điểm, Triệu Anh Tuấn rõ ràng trông thấy trên mặt nữ nhân không thể tin. Giống như không thể tin được bọn họ sẽ làm như vậy. Thảo, nữ nhân từ dưới đất bò dậy. Nơi nào có nửa điểm bị thương dáng vẻ. Hướng bọn hắn hô to một tiếng. Các ngươi cẩn thận. Triệu Anh Tuấn trông thấy nữ nhân đứng lên. Trong lòng đã nguội một nửa. Quả nhiên cùng đại lão đồng dạng. Là cái người giả bị đụng. Bất quá nàng đây là cái gì thao tác để hắn cẩn thận cái gì, nàng gọi lớn tiếng như vậy. Không sợ có sông bay sao? Triệu Anh Tuấn rất nhanh liền biết nữ nhân lời kia là có ý gì. Xe rời khỏi hơn 100 mét. Đột nhiên bất động. Triệu Anh Tuấn ghé vào cửa sổ xe hướng mặt ngoài xem xét, lốp xe chính xẹp xuống dưới. Hiện tại người kịch bản đều sâu như vậy. Đại lão! Đại lão! Triệu Anh Tuấn thanh âm đột nhiên hoảng sợ. Kính chiếu hậu bên trong chỗ tối có người đi tới, chính không có hảo ý hướng lấy bọn hắn vây quanh tới. Sơ Tranh chấn định mò xuống bắc trì đầu. Người sau không chút khách khí hướng nàng he he, nếu như không phải miệng bị phong, lúc này đoán chừng đã cắn lên Sơ Tranh. Đại lão, lúc nào ngươi còn có tâm tình lột sông bay? Đám người kia đã tới gần xe. Nữ nhân mang theo bị ép biến hình giày cao gót. Từ bên kia tới. Khiêu chiến xuyên thấu qua kính chắn gió cùng Triệu Anh Tuấn đối đầu. Các ngươi làm sao không chạy chạy nha. Xà hạt, nữ nhân Sơ Tranh lột xong sông bay, vung tay lên đi xuống xem một chút. Đại lão nói đùa sao, lúc này xuống dưới. Ta đi. Một đám rác rưởi. Sơ Tranh mở cửa xe xuống dưới. Trên xe mấy người đều không có kịp phản ứng. Nàng đã xuống xe. Cửa xe bành một tiếng khép lại. Người trong xe cùng Bắc Trì mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bắc Trì tựa hồ biết trấn áp mình người đi rồi. Đột nhiên trở nên hung hăng. Tư thế kia, dây an toàn đều nhanh đè không được hắn. Đám người run lẩy bẩy, đột nhiên có chút sợ hãi, còn không bằng xuống xe đi đâu. Chí ít phía dưới chính là người, quỳ liếm một chút, có lẽ còn có thể sống. Đây chính là sông bay. Cắn một cái liền toàn xong. Triệu Anh Tuấn cái thứ nhất mở cửa xe xuống dưới. Chi khai theo sát phía sau. Khổ phía sau nhất ba người. Không thể đi xuống. Anh ba người ôm thành một đoàn. Dán tại phía sau xe. Tận lực giảm bớt sự tồn tại của bọn họ cảm giác. Ngoài xe. Triệu Anh Tuấn hoài nghi mình mở cửa xe phương thức không đúng. Bằng không thì vì cái gì hắn trông thấy chính là người nằm trên đất. Mà không phải vừa rồi kia khí thế hùng hổ. Dự định cản đường cướp bóc lưu manh hai người bỗng nhiên nhớ tới đại lão trước đó làm sự tình. Đây chính là cơ bản thao tác. Cho nên bọn họ vừa rồi vội cái gì? Người có sông bay đáng sợ sao? Không có trên xe cái kia mới là đáng sợ nhất. Đại lão nuôi cái sủng vật đều cùng người bình thường không giống. Quả nhiên người ta xứng đáng làm đại lão. Triệu Anh Tuấn thân thể thẳng tắp mấy phần. Nhìn xem ngồi sập xuống đất. Sợ hãi không thôi chậu gỗ. Ngươi làm sao không cười nữ nhân? Cái này có phải là nam nhân hay không? Tận thế trước không có bạn gái đi. Sơ Tranh lúc này ngồi xổm tại một cái nam nhân trước mặt. Ngón tay gõ gõ xẹp xuống dưới bánh xe. Các ngươi làm cái gì nam nhân? Ngươi không cảm thấy vấn đề này hỏi được hơi có chút muộn sao? Có thể là nam nhân khó mà nói. Chỉ có thể yếu ớt trả lời. Đánh. Ăn cướp tận thế quen có thao tác, bình thường trăm phát trăm trúng, ngày hôm nay không biết làm sao lại lật ra xe. Sơ Tranh bình tĩnh chỉ vào bánh xe, ngươi đem ta bánh xe làm hỏng. Nam nhân hơi khẩn trương, ta cho ngài xây xong cho ngươi nửa giờ. Sơ Tranh rất dễ nói chuyện, làm không tốt ta liền lấy ngươi tế thai. Rất dễ nói chuyện cách dù a tế thai là cái gì hung tàn thủ pháp, nàng tại sao có thể mặt không biểu tình nói ra những lời này. Nam người trái tim kém chút không có chịu đựng lấy. Trước rời hắn mà đi, ta cái này đi. Nam nhân tranh thủ thời gian đứng lên đi bên cạnh tìm phù hợp xe lốp xe. Nhưng mà sơ tranh xe này đi, không phải phổ biến lốp xe. Nam nhân đem phủ cận tìm một vòng, cũng chỉ tìm tới một cái, không phải là hắn không phù hợp chính là hỏng. Nam nhân lệ rơi đầy mặt. Vì cái gì hắn muốn làm xe của nàng thai hối hận hai chữ viết tại nam người trên mặt. Không có hối hận nhất, chỉ có càng hối hận. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 215 chương 2149 tang thi tiên sinh 9 nam nhân dày vò nửa ngày. Rốt cuộc tìm được bánh xe. Thở hổn hển cho sơ tranh xe thay đổi. Cũng đem trên đường đồ vật dọn dẹp sạch sẽ. Trên mặt cười theo cúi đầu khom lưng đứng tại sơ tranh trước mặt. Sơ tranh để Triệu Anh Tuấn thử một chút có thể hay không mở, xe khởi động không có vấn đề gì. Sơ tranh nhìn mấy người kia một chút, không có ý định làm cái gì, mở cửa xe đi lên. Xe khởi động, chậm rãi từ bên cạnh bọn họ quá khứ. Nam nhân chầm rãi thở phào còn tốt. Nam nhân trong tầm mắt, xe bỗng nhiên ngừng, sơ tranh mặt xuất hiện lần nữa tại nam nhân trong tầm mắt. Nam nhân hai chân mềm nhũn kém chút cho nàng quỳ đi xuống. Hắn sai rồi còn không được sao cởi quần áo. Trong xe cô gái thanh âm mát lạnh phát một đầu chỉ lệnh. A nàng nói cái gì đó cởi quần áo. Sơ tranh mặt không thay đổi lặp lại một lần, ngữ điệu không có bất kỳ cái gì chập trùng. Vì cái gì a nam nhân không dám hỏi. Tranh thủ thời gian cởi quần áo ra. Sơ tranh ánh mắt rơi vào hắn trên quần. Nam nhân. Sĩ khả sát bất khả nhục ta thoát vài phút. Xe nghênh ngang rời đi. Lưu lại mấy cái chỉ còn lại quần cộc người đứng tại đường biên vỉa hè bên trên. Tại trước mặt bọn họ còn nằm kim quang lóng lánh vàng thỏi. Đây là bảy cái gì biến thái sơ tranh cũng không muốn làm biến thái. Làm sao vương giả hào không phải để nàng làm biến thái. Nàng có biện pháp nào? Vương giả hào cảm thấy mình vô tội cực kỳ. Mình rõ ràng là cho nàng cơ hội trang đại lão. Làm sao lại là buộc nàng làm biến thái cái này nổi nó không đọc trên xe chi khai bọn người. Cũng cảm thấy sơ tranh hành vi quả thực có chút. Khó có thể lý giải được. Lần đầu gặp gỡ, nàng ngay tại buộc sông bay tới, hiện tại còn nuôi một cái sông bay tiểu sủng vật. Được rồi, không nghĩ càng nghĩ càng kinh khủng. Bây giờ thành thị bên trong, có thể chạy người đã sớm chạy. Không thể chạy cũng đã sớm biến thành sông bay tiểu đồng bọn. Cái khác coi như giống chi khai đám người này đồng dạng kéo dài hơi tàn. Trên đường cũng gặp phải một chút người sống sót. Bất quá đại bộ phận đều cùng đám kia cản đường cướp bóc đồng dạng. Đều không có an cái gì hảo tâm. Còn có mấy cái áp hơn trực tiếp mang sông bay theo đuổi bọn họ. Kết quả người không đuổi kịp, mình cho gấp tiến vào. Trải qua những việc này chi khai bọn họ biết, sơ tranh là tuyệt đối không thể đắc tội. Ngươi chỉ cần đừng trêu chọc nàng, nàng bình thường sẽ không phản ứng ngươi, nói không chừng sẽ còn đưa ngươi mấy cuộc vàng thỏi. Mặc dù bọn họ cũng không biết cái đồ chơi này có làm được cái gì, chết nặng còn không thể no bụng. Đại lão đến cùng đem vàng thỏi nhét chỗ nào nàng không cảm thấy nặng sao, tận thế bên trong thiếu nhất chính là thức ăn nước uống. Bây giờ nước đều bị ô nhiễm. Căn bản không thể uống. Muốn tìm được an toàn có thể dùng nước. Đến đằng sau sẽ càng ngày càng khó. Trên đường lớn ngừng lại đoàn xe thật dài. Không ít người đều đứng tại ngoài xe. Từng cái tinh bị lực tan. Khuôn mặt tiêu tủy. Khát quá à. Ta vừa khát lại đói. Phía trước nghe nói có cái nước nhà máy bên trong nước không có bị ô nhiễm. Có thật không ta nghe người phía trước nói, không biết thật giả. Cái này là của ta. Ngươi đoạt cái gì có xấu hổ hay không? Buông tay. Để ngươi buông tay có nghe thấy không a a vốn là nôn nóng đám người. Bị hoàn cảnh như vậy một làm, càng lộ ra cháy bỏng. Trong cổ họng giống như là đang bốc khói. Tại tiếng ồn ào bên trong có xe chậm rãi rơi ở đuôi xe. Tất cả mọi người tại xem náo nhiệt, không ai chú ý. Triệu Anh Tuấn từ tay lái phụ duỗi ra nửa người nhìn quanh. Cuối cùng thật sự là thấy không rõ lắm. Xuống xe đi phía trước nhìn. Đại lão bọn này người sống sót còn thật nhiều. Chi khai quay đầu nói chuyện với sơ tranh. Sơ tranh đảo không biết chỗ nào nhặt được một bản khoa học phát triển. bên cạnh là nàng nuôi con kia tiểu sủng vật. Chính mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng. Mông mông bùi bùi ngốc trẻ con ngươi cho người ta một loại cực kỳ cảm giác ruột dị. Cho nên, không có gì cho nên a, hắn chính là cảm khái một câu thuận tiện làm cái câu chuyện, nghĩ tâm sự nha. Bất quá hiển nhiên đại lão cũng không phải là rất muốn cùng hắn nói chuyện phiếm. Chi Khai đành phải cùng chỗ ngồi phía sau ba người liếc nhau quay đầu nhìn xem phía trước. Tiểu ngư sát bên mình bạn trai nói chuyện. Tiểu cung chính chơi một thanh ná cao su. Mấy người nhìn qua cũng không phải rất sợ hãi. Triệu Anh Tuấn có một hồi trở về, phía trước có cái nước nhà máy trước đầu ở chỗ này. Không biết khi nào thì đi đâu. Bọn họ một đi ngang qua đến. Kề bên này liền con đường này. Đổ về đi còn muốn mở tốt lâu. Muốn đi qua. Liền phải người phía trước chuyển. Chúng ta bằng không thì cũng đợi chút đi, chúng ta cũng thiếu nước. A Giật nói, mà lại ngồi lâu như vậy, tiểu ngư muốn hoạt động hạ. Từ sớm ngồi vào muộn thân thể cũng có chút bị không được, cần hoạt động. Sơ Tranh không có phản ứng gì, nàng không có phản đối kia bình thường chính là đồng ý. Mấy người lần lượt xuống xe, Sơ Tranh để bọn hắn xuống dưới về sau trở lại trên xe tiếp tục ngồi đọc sách. He he, tiểu sủng vật hiển nhiên có chút không cao hứng. Đầu hắn đổi tới đổi lui. Giống như là người thấy vị gì. Muốn nếm thử. An tính chút. Sơ Tranh cảnh cáo hắn, bằng không thì một hồi bị người băng rơi đầu cũng đừng trách ta. Khè khè. Nghe không hiểu. Được rồi, giả bộ như không nghe thấy đi. Bắc Trì ở bên kia he he nửa ngày. Không có he he ra như thế về sau. Bắt đầu dùng móng tay móc chỗ ngồi. Thanh âm kia có chút chói tai. Sơ Tranh. Sơ Tranh thực sự không tìm được thứ gì chắn lỗ tai, đành phải quyết định từ đầu nguồn giải quyết. Ngươi muốn làm gì he he, Bắc Trì giống đến phách lối. Bất quá miệng bị đút lấy vài giúp đỡ. Thanh âm không khỏi có chút ngột ngạt mơ hồ. Sơ Tranh đem sách hợp lại. Cắt móng tay Bắc Trì. Sơ Tranh đem hắn một cái tay rút ra. Ấm lấy cắt móng tay. Có thể là vi rút nguyên nhân, dẫn đến hắn móng tay dáng dấp đặc biệt nhanh. Sơ Tranh răng rắc hạ cây ghéo, rất nhanh liền đem kia dài nhọn móng tay tu được mượt mà. Sơ Tranh cắt xong hai cánh tay móng tay, đem hắn cho cột chắc. He he, đói Sơ Tranh suy đoán lung tung. Lại phân ra một chút ánh mắt liếc qua dò xét hắn vài lần. Ngươi lâu như vậy không có ăn cái gì. Cũng không gặp ngươi có việc. Ngươi đói cái gì sông bay tính công kích mạnh. Nhưng kỳ thật bọn họ rất ít ăn. Chỉ là như là dã thú. Đem con mồi xé nát. Lại xé nát. Có thể là cảm thấy thú vị đi. Bất quá rất ít ăn không có nghĩa là không ăn. Về phần sông bay đến cùng có thể hay không bị chết đói. Sơ Tranh cảm thấy có thể thí nghiệm một chút. Sơ Tranh đem tà ác ánh mắt đặt ở Bắc Trì trên thân. Dù sao. Hắn lại biết tiểu tỷ tỷ, ta khuyên ngươi làm người. Vương giả hào thực sự nhìn không được. Ta nghĩ nghĩ cũng phạm pháp. Ai biết ngươi có phải thật vậy hay không làm được. Sơ Tranh đem cánh tay đặt ở Bắc Trì trước mặt lung lay. Có muốn hay không ăn he he. Sơ Tranh cảm thấy Bắc Trì trông thấy nàng cánh tay thời điểm. Kia ngốc trẻ mông mông bùi bùi con ngươi sáng lên một chút. Rõ ràng là muốn cắn. Sơ Tranh một cái tát cho chụp đầu hắn bên trên. Dữ dằn mà nói, ngươi dám cắn một chút thử một chút. Tiểu sủng vật biểu thì rất ủy khuất. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 215 chương 2150 tang thi tiên sinh 10 phía trước đội ngũ một chút đi ý tứ đều không có. Không ít người chính cầm đựng nước bình bình lọ lọ đi phía trước tiếp nước. Triệu Anh Tuấn cùng A Giật cũng đi. Chi Khai tại ngoài xe ngồi xổm, tiểu cung cầm hắn ná cao su, chính nhặt thạch đầu hướng hai bên đường cách đánh. Trên xe cũng chỉ thừa tiểu ngư cùng Sơ Tranh cùng Bắc Trì cách này rông bay. Sơ Tranh ăn một chút đồ vật. Quay đầu đối đầu Bắc Trì trực câu câu ánh mắt. Nàng vặn ra nước. Vạch lên Bắc Trì miệng rót một chút. Quen thuộc. Nàng dọc theo con đường này đều là như thế nuôi. Bất quá cái này sông bay cũng cần uống nước sao. Sơ Tranh không cho Bắc Trì uy qua đồ ăn. Để nhất nguyên nhân là hắn nhìn qua tinh thần rất tốt. Thứ hai nguyên nhân là sợ hắn không tiêu hóa. Bất quá ngấm lại dông bai kia khẩu vị, sinh cũng dám ăn, đoán chừng cũng không có gì không thể tiêu hóa. Cho nên hiện tại Sơ Tranh định cho hắn uy một chút ăn. Sơ Tranh hỏi tiểu ngư muốn một chút bánh bích quy. Tách ra thành khối nhỏ. Trực tiếp nắm vuốt mắt chì cái cằm. Thả trong miệng hắn. Tiểu ngư gặp Sơ Tranh kia thô bạo dáng vẻ, đột nhiên có chút đồng tình vị kia tang thi tiên sinh. Bắc Trì đầu lưới chống đỡ lấy bánh bích quy, muốn đẩy ra. Nuốt xuống Sơ Tranh nắm vuốt hắn cái tầm. Không cho phép hắn nôn. Dám nôn đánh chết ngươi Bắc Trì. He he he he, không biết có phải hay không là tiểu ngư ảo giác. Nàng luôn cảm thấy tang thi tiên sinh dáng vẻ rất ủy khuất. Mặc kệ lúc nào, cô gái kiểu gì cũng sẽ tại đối phương lộ ra yếu đuối thời điểm. Sinh ra không đành lòng cùng đồng tình. Tiểu ngư cũng không ngoại lệ. Đại lão, hắn có phải là không thích ăn cái này bằng không thì ăn ngươi sao? Sơ Tranh quay đầu nhìn nàng. Tiểu ngư co lại đến nơi hẻo lánh yếu ớt mà nói, vẫn là ăn bánh bích quy đi. Nàng không thể ăn Bắc Trì hiển nhiên rất chán ghét bánh bích quy. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập kháng cự. Cũng không biết là sợ Sơ Tranh. Còn là thế nào? Dĩ nhiên thật sự không có phun ra. Nguyên lành nuốt xuống. Có thể ăn nha. Sơ Tranh lại tách ra một khối. Bắc Trì. Bắc Trì nhích miệng đột nhiên hướng phía Sơ Tranh cắn qua đi. Sơ Tranh con ngươi nhíu lại, vốn định giật ra tay, liền đậu ở chỗ đó, ngươi cắn xuống đi nhìn thử một chút. Sơ Tranh cảm giác răng đã đụng phải nàng làn da, thậm chí hướng xuống cắn, nhưng rất nhanh liền dừng lại. Bắc Trì tối tăm mờ mịt con ngươi. Liếc trộm Sơ Tranh. Giống ăn vụng mèo con. Nhìn lén sẻng phân quan có hay không tại dáng vẻ. Sơ Tranh mặt không thay đổi nhìn xem hắn, âm trầm dáng vẻ, rõ ràng là cái không dễ chọc sẻng phân quan. Bắc Trì răng vừa thu lại, hắn đột nhiên dối ra đầu lưới tại Sơ Tranh trên mu bàn tay liếm liếm. Sơ Tranh. Nắm cỏ ngươi là chó sao không chê bẩn à, không cho phép liếm. Sơ Tranh ngón tay chống đỡ lấy hắn cái trán. Đem hắn đẩy ra. He he, không cho phép ăn còn không cho liếm. Người này thật là phiền ngô. Người. Người là cái gì? Bắc Trì trong đầu một mảnh hỗn độn, chỉ lâu lâu sẽ hiện lên một chút kỳ quái từ. Bắc Trì lắc mở đầu chóp mũi tại nàng trên mu bàn tay nhẹ ngửi, răng thỉnh thoảng rồi ra. Muốn cắn. Thơm quá. Thật đói. Thế nhưng là nàng thật hung. Chi khai mở cửa xe, vừa vặn nhìn thấy một màn này. Dọa đến hắn a một tiếng, thuận tay nắm lấy bên cạnh đồ vật, hướng phía Bắc Trì đánh tới. Ngươi làm gì? Sơ Tranh đưa tay ngăn trở. Kia một chút đánh vào Sơ Tranh trên cánh tay. Không tính rất đau. Nhưng vẫn còn có chút mà. Chi khai. Đại lão tại sao muốn cản Chi khai đánh tới Sơ Tranh? Có chút hoàng. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ vào Bắc Trì. Nói năng lộn xộn. Ta cho là hắn. Không có việc gì. Sơ Tranh bỏ rơi tay. Chi khai nhìn chằm chằm Bắc Trì. Hắn yêu nguyên dùng cái mũi nhẹ ngửi ngửi Sơ Tranh tay. Răng khi thì lộ ra. Nhìn giống như là lúc nào cũng có thể sẽ cắn. Chi khai hãi hùng khiếp vía, có thể đại lão mặt không đổi sắc để hắn thân cận. Cái này. Đại lão không hổ là đại lão. Chi khai che lấy trái tim, tranh thủ thời gian đóng cửa xe. Thật xin lỗi, hắn có chút không chịu nổi. Huấn luyện sủng vật không phải liền là muốn để sủng vật quen thuộc mùi của mình sao? Cho nên đại lão là thật sự đem kia dông bai coi làm sủng vật nuôi. Đại lão yêu thích tốt đặc biệt A. Triệu Anh Tuấn cùng A giật tiếp nước trở về. Cũng không phải là rất nhiều. Nước trong xưởng chứa nước lượng cũng không nhiều. Muốn phân cho nhiều như vậy người. Mỗi người lượng khẳng định có hạn. Tiết kiệm một chút cũng đủ chúng ta uống 2-3 ngày. Vì giúp truyền bá hiện tại có biết đường tắt chính là bị những này lây nhiễm sông bay bắt cắn, còn có chính là nước. Bên ngoài nước cơ bản cũng không thể uống. Bây giờ còn có thể tìm tới một chút nước sạch lại sau này. Mọi người đáy lòng cũng không biết làm sao bây giờ. Không có nước. Bọn họ còn thế nào sống a, cũng không biết về sau làm sao bây giờ. A giật thở dài. Nói không chừng căn cứ bên kia sẽ có chuyên gia nghiên cứu ra giải dược, cũng đừng quá lo lắng. Chi Khai trấn an một câu. Vậy nếu là nghiên cứu không ra đâu Tiểu Cung nghi hoặc. Cái kia cũng phải nghĩ biện pháp còn sống. Chi Khai đàn Tiểu Cung chán một chút. Ngươi cũng không thể đi chết đi Tiểu Cung. Đến lúc đó đều không có nước. Cùng chết khác nhau ở chỗ nào khi đó còn không bằng sông bay đâu. Chi Khai hít thở sâu một hơi, không cùng Hùng Hải Tử phân cao thấp. Có thể là cảm thấy cái đề tài này quá nặng nề. Mọi người cũng không nguyện ý nhiều trò chuyện. Rất nhanh liền rời đi chủ đề. Hàn huyên một hồi. Chi Khai kỳ quái hướng trước đoàn xe mặt nhìn. Tại sao còn chưa đi à, bọn họ phía sau cùng đến đều đã tiếp vào nước. Trước mặt chẳng lẽ còn có người không có nhận đến nước, thế nhưng là mọi người không đều về trên xe rồi? Ngay tại Chi Khai nghi hoặc thời điểm, đội xe chậm rãi động. Thế nhưng là đội xe cũng không có hướng phía trước mở bao xa. Đột nhiên lại ngừng lại. Tận lực bồi tiếp một trận ồn ào náo động từ trước nhất đầu truyền đến. Thế nào gặp phải sông bay rồi a, giật khẩn trương hỏi. Không giống a. Mở ca, ngươi nhìn sắc trời có phải là không thích hợp a? Triệu Anh Tuấn nhìn qua trước mặt bầu trời. Kia một mảnh tối tăm mờ mịt, giống là tại hạ mưa. Thế nhưng là ở tại bọn hắn bên này, mặt trời chói chang. Hồi nước nhà máy. Cái gì sơ tranh lặp lại một lần, không muốn chết trở về nước nhà máy. Mặc dù không biết đại lão vì cái gì nói như vậy, nhưng đại lão khẳng định là đúng rồi. Chi Khai lập tức quay đầu, xe của bọn hắn là cuối cùng một cỗ, quay đầu dễ dàng. Xếp hàng ở tại bọn hắn đằng trước xe. Gặp bọn họ quay đầu. Phía trước lại là tình huống không rõ ồn ào náo động. Cũng đi theo quay đầu. Đi theo bọn họ. Trong đội xe có người đang từ khe hở bên trong chạy vội chạy hướng phía sau. Giống như đằng sau có đồ vật gì đuổi theo bọn họ. Sau cùng xe còn có thể tranh thủ thời gian quay đầu chạy. Bị ngăn chặn những xe kia. Cũng không có thể quay đầu. Cửa xe cũng bởi vì đám người không dễ dàng như vậy chạy đến. Nước nhà máy cách bọn họ cũng không xa, sơ tranh xe cái thứ nhất đến. Sơ tranh giải khai bắt chỉ trên thân dây an toàn. Dắt lấy hắn xuống dưới. Hướng người trong xe nói. Mang lên vật hữu dụng. Đi vào. Những người khác động tác nhanh nhẹn, mấy cái túi đeo lưng một sách rất nhanh liền đi theo sơ tranh tiến vào bên trong. Nước nhà máy đều là nhà trệt. Hiện lên nửa hình cung liền cùng một chỗ, bất quá bên trong có khác biệt gian phòng. Sơ tranh chọn lấy một cái phòng, đem bắt chỉ trước an trí đi vào. Đằng sau đi theo đám bọn hắn chạy người, cũng vội vàng tiến đến. Chạy cái gì a, tiến đến mới có người lơ ngơ đặt câu hỏi. Những người kia không đều đang chạy. Có sông bay. Không biết. Mọi người hai mặt nhìn nhau.